Amen. Vừa rồi thì anh Bách có hướng dẫn cho lớp chúng ta tập đọc kinh Pali. Đó là cách đọc, còn cách tụng thì bây giờ mọi người dọn sách ra trang số 6, sách Pali này, sách kinh tụng. Thì sư sẽ bắt cái bài kinh này và tụng bài kinh này và mọi người sẽ đọc theo dưới dạng tụng. Sách còn rất nhiều. Ai chưa có lấy ở thùng này à. Thì sư sẽ bắt từ sắc ghê. Mọi người để ý nhìn vào sắc. Sắc ghê ca mê chả ru phê. Chữ phê sư sẽ kéo dài ra. Xong rồi mọi người nhập vào từ chữ ghi ri si ca ra ta tê. Tùng cho đến hết bài này ha. Để chúng ta tập. Sắc ghê ca mê chả ru phê. Tụng kinh Pali đó là một điều hạnh phúc đối thường với chúng ta. Một trong những hạnh phúc là được đọc, nghe Pháp Bạc. Đó là lời Pháp. Cho nên chúng ta được nghe lại, đọc lại. Từ mình đọc được cái tiếng của Phật, đó là một niềm hạnh phúc. Từ mình nghe được, khi đọc chúng ta có nghe không ạ? Người khác đọc chúng ta nghe không? Đó là hạnh phúc. Vì sao đó là hạnh phúc? Bởi vì trong này ghi rõ Thamma Savanakalo Ayam Phatthanta. Phát đơn ta là xin thỉnh các ngài. Ở đây là các ngài có đạo đức, có uy tín, tức là thỉnh chư thiên ấy. Ayam Kalo, thời điểm này, thời gian này. Thamma Savana là thời gian, thời điểm để nghe giáo pháp. Savana là nghe, Thamma là giáo pháp. Thì nghe giáo pháp là thời điểm này. Cho nên chư thiên họ tụ hội về đây và mình mời họ đến. Như vậy bây giờ họ ở đây là họ biết mình hết đấy. Và chư thiên có một cái thần thông bẩm sinh. Thần thông bẩm sinh của chư thiên nó giống như thần thông của con chim. Mọi người biết con chim có thần thông gì mà bay à? Chim bay được không? Nếu chim bay được thì có thần thông. Bởi vì sao? Người đối chúng ta thần thông là bay được ha? À, bay lên trời lặn xuống đất thì con chim nó bay được, đó là thần thông bẩm sinh của nó. Thì chư thiên họ có cái thần thông là họ biết được cái tâm này. Cho nên người ta hay nói là đúng rồi, việc ăn làm, việc chỉ làm không ai biết, nhưng mà trời biết. Người biết và trời biết thì thuộc ngữ Bali là chư thiên họ biết. À, nhưng ngày giới, mà biết ngày giới không? À, ngày Bạc Quan Cai Giới thì có những cái vị chư thiên mà bên tàu gọi là Nam Tàu Bắc Đầu, đi sổ. Thì ở Nguyên Thủy chúng ta có những vị thiên họ sẽ xuống, họ coi ai làm việc tốt, ai làm việc tốt, ai làm việc xấu, họ ghi lại. Và chúng ta những lúc đó, nói chung trong tâm chúng ta làm những cái gì xấu ác, nó hiện trong tâm, nó khởi trong tâm, chư thiên họ biết. Cho nên hôm qua chúng ta học bài là không gì. Ai còn nhớ hôm qua không gì? Vô tàm vô quý là không gì? Không hổ thẹn và không gây sợ tội lỗi. Thì đúng chư thiên họ biết hết. Cho nên chúng ta phải có tàm có quý, tức là phải vô thẹn gây sợ với tội lỗi, dù lúc đó không có ai biết. Dù lúc đó không có ai biết, cho dù không có ai biết nhưng chư thiên biết. Ai biết nữa? Từ mình biết. Mình hổ thẹn với lương tâm của mình, đúng không? Cho nên mình không làm. Mà khi mình không làm thì cuộc sống mình có thanh thản. Ai giờ làm cái điều gì? Cuộc đời làm cái điều không tốt đẹp, cuối đời mới hối hận mà. Hết làm rồi, hết. Khi mình làm thủ trưởng, mình chèn ép nhân viên, mình bức người này, mình hại người kia để mình đi lên. Cuối đời thì khi 60 tuổi về hưu, xe biển xanh cũng trả cho nhà nước, lủi thủi đi bộ về. Lúc đó mình phát nguyện làm người gì? Làm người gì? Trước đây là có tử tế tí nào. Cho nên đấy, lúc đó từ trong tâm mình nó phát ra. Có ai xúi mình nói không? Không ai xúi cả. Nhưng mình hổ thẹn với lương tâm suốt một quá trình đen tối. Thì bây giờ cố gắng còn chút thời gian nào làm sáng lên. Đừng nghĩ rằng bây giờ mình mới 10 tuổi như Ben Phan, hay là hồi 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi là quỹ thời gian mình còn dài. Hồi được học bài đó rồi ba, bài cái chết rồi ba. chúng ta chết lúc nào? Sao không biết nhỉ? Nếu học ví dụ Phật mà không biết chúng ta chết lúc nào thì... Chết rồi. Còn trong thầy quá. Sợ thầy xấu hổ quá. Thầy hổ thẹn quá. Chúng ta chết lúc nào? Trong một hơi thở. Đấy, trong một sát na, từng sát na chúng ta đều chết. Bởi vì sao? Nói về cơ thể, về sắc pháp thì hàng ngày chúng ta tắm là ra một đống là cấu ghét, đó chính là tế bào chết. Tức là cái người của cái giờ trước và giờ sau nó chết rồi, còn mới sinh người mới, đúng không? Lúc 6 giờ quý vị ngồi đây học kinh với người của 7 giờ 10 phút này là hai người hay một? Hai. Thân cũng hai mà tâm cũng hai, đúng không? Tâm hồi này suy nghĩ khác, tâm bây giờ suy nghĩ khác, chủ tâm khác, thì đâu là con người cũ. Tuy rằng bề ngoài thì cũng khuôn mặt đó. Đấy, cái này tiếng Pali gọi là Vipanasa. Vipanasa. Vipanasa. Vipanasa hay là Vipanasa có nghĩa là điên đảo mộng tưởng. Điên đảo mộng tưởng. Chúng ta tưởng rằng thế gian này là thường. Chúng ta tưởng rằng thế gian này là lạc. Chúng ta tưởng rằng thế gian này là có ta ngã. Chúng ta tưởng thế gian này là yên tĩnh, thanh tịnh. Sự thật thế gian này là vô thường. Thế gian này là khổ, chứng phải là lạc. Thế gian này là bất tịnh, không phải là thanh tịnh. Mà thế gian này là vô ngã, không phải là ta, không phải của ta. Chúng ta luôn luôn ở trong cái trạng thái điên đảo vọng tưởng này. Nó che mờ mình hết. Vậy chúng ta học pháp để nhận chân vấn đề trước khi đi vào thực hành. Nếu quý vị không nhận chân vấn đề mà đi vào thực hành thì không biết gì mà hành. Ngồi cục, đúng nghĩa ngồi cục. Và nếu may mắn cho quý vị á, là vì mà dạy các vị ngồi cục đó là một người Việt Nam thì quý vị còn đỡ hơn, vì chúng ta là người Việt Nam. Đấy. Còn nếu không thì sư hay nói đó, giao mà mình cho ông phiên dịch. Đấy. Giao mà mình cho ông phiên dịch. Mà phiên dịch này ai từng đi nước ngoài, đi học thiền nước ngoài thì biết cái phiên dịch nó quan trọng thế nào. Hoặc là các ngài nước ngoài về đây giảng dạy thì phiên dịch nó quan trọng thế nào. Quan trọng thế nào. Vì sư từng làm công tác này sư biết, sư từng làm chuyên môn này sư biết. Đấy. Cho nên tốt nhất như hôm qua sư nói thì chúng ta có một cái căn bản. Còn không có căn bản đi lên tinh lang thang nó mất thì giờ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Mà những nguy hiểm này may mắn cho quý vị là chưa xảy ra hoặc đã có. Như đợt trước sư kể, có đến mấy vị qua trường thiền vào, tên sư có trong tay, người Việt Nam tẩu hòa nhập ma, chở người về Hà Nội, về Sài Gòn, 5 người tất cả. Cuối cùng là các sư ngài Viên Minh phải gỡ rất là mệt. Rồi bây giờ những người đó hồi tỉnh thì ngồi tiếp. Khi vào trường thiền thì mấy nghìn đô gửi vào trong quỹ của cả trong sổ của chùa, không lấy ra được. Vì khi về là điên, làm loạn trên máy bay. Họ cho người đem về là quý, có người đem về là quý lắm rồi. về đây bây giờ ngồi qua lại không dám qua, ngồi tiếp mấy nghìn đô. Chưa có thân 100%. Cho nên chúng ta, vì sao sư cứ mãi biết cố gắng ra để cho cung cấp cho quý vị những cái đúng. Như hôm qua sư nói, những cái sư chiêm nghiệm trên bản thân và bỏ ra thì sư nghĩ là cái may mắn của sư, cho nên nó đúng. Tại vì sư hành thiền trước khi học, từ thời sinh viên đã hành, và hành tới những cái điểm nào đó, nó không đơn giản đâu, nó cũng công năng lắm, nhưng cuối cùng phải bỏ. Còn bây giờ hành á, thì nếu có cơ hội thu xếp thì đi, mà không có cơ hội thu xếp thì sư đã nói rồi, chúng ta phải hành tại đây và bây giờ. Trong lúc ngồi học thế này quý vị phải hành. Có người nói ngồi học hành không được. Chúng ta đang nghe, chúng ta nghe, ghi nhận được cái nghe không? Có. Nếu không ghi nhận được làm sao hiểu? Từ nghe rồi mới chuyển sang hiểu, đúng không? Đó là một tiến trình vi diệu pháp, tiến trình vi diệu pháp của cái pháp này mới có. Sau khi hiểu, quý vị đem ra dùng. Còn tại thời điểm này, nghe cái gì biết cái đó, tức là đặt tâm mình, đặt chánh niệm của mình với lời nói đó. Cho nên vì sao khi Đức Phật thuyết pháp, các ngài đắc đạo, đúng không? Có không? Quá nhiều, nhưng mà nhiều. Ví dụ kinh Kiểu Pháp Luân trong sách này có gì? Thì ngài Côn Đinh Nha được phong tặng thành Anh Nha Côn Đinh Nha. Anh Nha có nghĩa là bậc trí tuệ hiểu biết. Ngài hiểu cái pháp của Đức Phật, cho nên ngài đắc quả nhập lưu. Nếu đó là Đức Phật dạy, và vô số câu chuyện mà Đức Phật dạy và cái gì đó nghe và đắc quả, rồi chư thiên họ đã về đây họ nghe. Thế nên có người mới phản biện là bạch sư, sư nói đúng, nhưng mà sư không phải là Phật, cho nên con nghe sư thì con không đâu, đúng không? Đúng không? Vào thời Phật giáo 500 năm ở tại Sri Lanka, có những người họ đắc đạo, đắc A La Hán vì nghe pháp của một nhà sư. Nhà sư không đặt gì cả, nhưng vì đạo đạo. Thời Đức Phật có những nhà sư thuyết pháp, những chú tiểu sa di thuyết pháp, người ta đọc đạo, nhưng bản thân ông thầy không đọc. Có không? Có. Ai đọc kinh Pháp Cú? Sư không nhớ số mấy, nhưng mà sư học rồi. Để là câu chuyện như vậy. Một nhà sư là thầy thông thuộc tam tạng năm lòng, học trò 500 người A La Hán hết. Họ lúc mà họ học với ngài, họ nghĩ ngài là A La Hán rồi, nhưng đến khi họ đắc rồi họ mới biết thầy của ngài chưa đắc gì. Lý do vì từng là ngài cao vật, ngài thông thuộc tam tạng, mà thông thuộc không phải như cả ngài bây giờ thi mấy năm mới đổ, phần nào thi rồi khỏi thi. Còn ngài bên kia là đúng, bấm vào là giống chúng ta bấm vào cái computer hay là cái máy cassette, bấm ra nó nói ra thôi, thì ngài cũng nói được hết. Hồi xưa là thuộc năm lòng, còn bây giờ 14 ngài tam tạng, bây giờ 13 ngài bây giờ là thuộc thi từng phần, không phải lúc nào có lúc ngài thì nhắc, không thôi ngài quên. Ngài hay ôn, ai đi hầu gặp ngài thì biết phải ôn lại, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thuộc hết đâu. Thuộc rồi, thi rồi là không thi lại. Thi 500 đề tử lại bây giờ làm sao mà giúp thầy mình? Vì công ơn của thầy lớn quá. Cũng như vậy, nếu sau này quý vị mà đắc hết rồi thì nhớ về giúp sư nhá. Đừng để sư bơ vơ lạc lòng nhá. Chụp cái gì níu cho được. Phát nhiên đại ngộ. Vì vấp cái cửa ha. À thì 500 vị biết bổn tính của thầy mình là ngàn ngàn cả, cho nên mới cứ một ông sư gì đắc A La Hán tới dạy cho ngài. Thì sau một thời gian thì ngài cũng biết rằng bản thân ngài chưa đắc, mà học trò của ngài là đi mây về gió rồi, họ biểu diễn thân thông cho ngài coi và họ khuyên ngài, thì ngài đồng ý nghe theo. Cuối cùng rồi thầy thì ngài mới nói là các người cứ phải dạy cho thầy đi. Thì cứ ông Sa Di tự dạy. Sa Di 7 tuổi đắc A La Hán, mục đích để cho ngài bớt cái ngà màng thôi, chấp nhận tốn một ông 7 tuổi học trò của mình làm thầy ngược lại. Thì ngài vợ học, thì ông Sa Di mới nói à, bài đầu tiên thầy sang đi lội xuống hồ, tới ngài cứ lội, lời tới đâu nước tới đâu thì ngài cứ kéo, sư phụ cứ kéo y lên để cho nó khỏi ướt, đến ngang ngực thì ông nói thôi được rồi, sư phụ lội lên, ông cũng lội. Khi vị Sa Di đọc được cái tâm của thầy mình đã thuần rồi, bắt đầu thuyết giảng cái pháp mà ngài này cần. Ngài là giờ như giọt, như cái ly nước nó đầy rồi, giờ thiếu một giọt là nó tràn thôi. Thì cái ngài cần lắm phải vô thường, không phải khổ mà vô ngã. Ngài thiếu cái này, cho nên ông thuyết về vô ngã. Nó mà thành ra ngài bên Bắc Tông gọi chính là không vô tưởng vô nguyện, không chính là vô ngã. Thì khi cái vị này đọc cái bài kệ bằng tiếng Pali 4 câu lên cái đó, ngài ngồi ngay, ngài đắc quả A La Hán, dùng thần thông bay được luôn, vì ngài nó cùng rồi, nó viên mãn rồi, chỉ để chừng đó thôi. Cho nên chúng ta làm vậy, nếu chúng ta học cái pháp này đem ra vận dụng trong đời sống, tất cả những cái sư nói mà đem vận dụng đời sống đó là pháp hành. Pháp hành như đợt trước sư nói, buổi sáng ngủ dậy, tỉnh dậy, đi nhà vệ sinh vẫn là tu tập. Pháp này tu mọi lúc mọi nơi, trừ lúc ngủ say. Nếu quý vị nào mất ngủ, đó là cơ hội tu rất lớn. Đừng có bực tức vì tối nay mất ngủ, vì uống trà uống chè hay ai chửi một câu chịu không nổi trong đầu luôn. Đó là cơ hội. Tất cả mọi cái chúng ta phải xem đó là cơ hội tu tập. Như hôm qua nếu có cơ hội như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ rơi? Uống á, chứ đừng nói là tôi phải thu xếp 10 ngày để đi hành thiền trong nước cái đó, tại Phật tích là tại Phước Sơn hay thế này thế kia, đồng ý môi trường rất tốt, nhưng mà hành về rồi gặp con gặp cháu vẫn nổi sân đùng đùng, thấy đồ siêu thị vẫn tham đùng đùng, thì cũng có ý nghĩa gì? Thì tại sao 10 ngày nhỏ ở nhà mà tu, đóng cửa tu, giờ nhà hàng xóm mở nhạc sập sình khó chịu, phải không? Đóng cửa vẫn ổn. Lúc đó chúng ta quán cái gì? Quán cái gì? Quán tâm sân. Nhưng mà sân chưa nổi thì có quán không? Người nào nổi thì quán sân. Còn nếu không thì quán cái gì? À, sinh nghiệp của âm thanh là quả gì? Tức là nó từ mất hướng mất. À, vô thường. Còn vô thường âm thanh. Nghe, chỉ là nghe thôi. Mày đi đọc cái bài kinh này chưa? Đấy. Nghe, chỉ là nghe thôi. À, thấy chỉ là thấy thôi. Thế bây giờ thầy đang giảng pháp, nghe chỉ là nghe thôi, là sao? Hôm nay giảng cái bài này không được là không tu được đấy. Bài này là công án cao siêu đấy, công án đấy. Có nghĩa là mình không đưa những cái quan điểm cá nhân vào cho pháp. Không đưa quan điểm cá nhân vào pháp. Ghi nhận một điều. Ai có ý kiến gì? Có chánh kiến tư duy. Thì phải nghe. Như vậy nghe này không phải là nghe thôi. Nghe này có điều kiện, có vấn đề thôi. Nhưng mà ta, như vậy kinh Phật sai. Đức Phật nói nghe chỉ là nghe thôi. À, thì nghe chỉ là nghe thôi. Có nghĩa là bài pháp tu đấy. Có thể đạt đạo đấy. Hả? Người nào mà ba la mật viên đủ, giống như hồi trước sư nói hai điều kiện cần vừa đủ, ai nhớ mà đấy. Thì nếu ai điều kiện này là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là ba la mật chúng ta tràn đầy rồi, thì cái đấy điều kiện cần. Nghe chỉ là nghe thôi, nói như anh Tuấn thì được một điều là cái điểm của sau sự nghe. Đúng không? Còn tại đây và bây giờ chưa có. Sau sự nghe á, tức là đừng đưa tư kiến cá nhân mà đi theo chánh pháp. Thì sau sự nghe mình bắt đầu tư duy ha. À, hay là nói như cô Tường Vân cũng là tư duy, sau đó sử dụng chánh kiến vân vân. Sau sự nghe. Còn tại lúc nghe thì mới gọi là nghe chỉ là nghe thôi. Đúng không? Tại thời điểm nghe đó, chúng ta nghe cái gì? Nghe âm thanh. Âm thanh thường hay vô thường? Vô thường. Chúng ta không cần suy luận. Trực giác ngay tại chỗ. Vì sao mà trực giác được? Vì quá nhiều suy luận trước đây rồi. Nó diễn biến trong tâm mình và bây giờ nó thành trực giác. Chúng ta phải bắt được cái điểm đó. Mình nghe hiểu được chỗ này mà. À, cái chỗ này hơi khó hiểu nha. À, bắt tại điểm đó là do quá trình chúng ta yoniso manasika, tức là như lý tạp ý rất nhiều đời nhiều kiếp, và trong kiếp này cũng vậy, chúng ta tập rất nhiều, cho nên bây giờ chúng ta nghe và chỉ nghe âm thanh. Cho nên bài kinh nào Đức Phật cũng evamme suttam là của ngài Anan nói à, như vậy tôi nghe, thì cũng như vậy con đang nghe, tôi đang ngồi đây để nghe chánh pháp đó. Nghe chẳng phải thì tại thời điểm này âm thanh sinh diệt, đúng không? Tại thời điểm đó mình gọi là, thuộc người gọi là quán chiếu. Nó khác với quán tường, hiểu không? Tường tức là phải hồi tưởng lại mới quán được, là đã qua. Còn bây giờ quán chiếu, trực nhận ngay. Nghe, chỉ là nghe thôi. Nghe lúc đó nó vỡ ra tất cả. Ai vượt được điểm này một đời trong lần. Có những người họ tới họ nói thưa sư con, bùng một cái giống như một tiếng pháo nổ bên tai hay bom nổ bên tai, sư nói rất tốt. Nhưng có những người họ bảo như vậy, một cái lóe sáng trong đầu họ vụt, và lúc đó nếu ai đọc của Achancha sẽ biết cái tâm họ sẽ rú giống như mình đi vào một cái đường hầm như vậy, nó biến qua, nó vụt qua. Cái tâm đâu đó nó có lại vào cái thời điểm hiện tại. Cho nên sư nói Phật giáo này chỉ có hai vấn đề, không gian và thời gian. Không gian là tại đây và thời gian là bây giờ. Câu này ai nói hết? Ai cũng chỉ cho Phật tử như thế. Nhưng mà cái chỗ này họ không chỉ cho mình được. Vì sao nghe cái lời này thì tại đây thì tham mát sạch và nát cả luôn thời điểm này thôi các Phật. Nếu cái câu này mà chúng ta bật ra thì là giác ngộ. Lúc đó nói với tôi là cái quá trình sau. Nhưng mà tại thời điểm này tâm chúng ta định trụ được trên cái sát na định đó, Vipassana xuất hiện. Thường thường chúng ta nghĩ rằng quán vô thường tức là phải nói chuyện rồi mới quán được. Bởi vì chúng ta không theo kịp nó, cho nên đời nó diệt rồi mới quán được. Đúng không? Tại thời điểm này chúng ta biết mình đang chết là theo kịp đấy. Cái tâm nó có ba tiểu sát na: sinh, trụ và diệt. Và tại thời điểm đó chúng ta xác nhận được vấn đề. Cho nên tu Phật chính là theo kịp. Còn không, mọi người đọc vi tiểu của ngài với mình, có người tự hỏi vậy: thầy thập nhị nhân duyên là gì? Hôm qua thầy giảng thập nhị nhân duyên, rất tiếc là con không đến nghe được. Vậy xin thầy nói vắn tắt lại thập nhị nhân duyên gì? Thì thầy trả lời sao? Con vừa bỏ mất một bài thập nhị nhân duyên. Tại vì chúng ta cứ nghĩ thập nhị nhân duyên có 12 chi. Cái sự thật, có những lúc đức ai đọc vào trường bộ kinh, có lúc Đức Phật giảng 9 chi, có lúc giảng 10 chi. Và ai cứ nghĩ thập nhị nhân duyên là một vòng sinh tử, từ gia đình chết, từ kiếp sinh thức, rồi là danh sắc lục nhập, rồi vân vân, rồi chấp đến ái thủ hữu, rồi trở lại sinh lão tử, vân vân. Không phải. Khi sư học về thập nhị nhân duyên này mà bằng ví dụ pháp, trong một tâm có đủ 9 đến 10 cái chi phần của thập nhị nhân duyên, nó sinh diệt thế nào. Bởi trong tâm của chúng ta có thọ, có vedana, có tưởng không, có ái không, có hoặc có khiêm, có ái, có thù không, có hư không, có sinh, có tử. Cho nên trong một tâm một là thập nhị nhân duyên. Lúc đó nếu người đó mà hiểu cái bài của ngài mình bỏ mất qua một thập nhị nhân duyên, có nghĩa cái ngài đang nói đó là thập nhị nhân duyên, trong đó nó có đủ sinh diệt. Cho nên tại đây và bây giờ là như vậy. Chứ không phải tại đây bây giờ mà sư đọc quận ngay nhất hành từ năm sư 12 tuổi không nắm được cái gì cả. Ngài nói mang tính tương đối, mang tính là không thời gian cụ thể, mà không có cái là siêu thời gian, vượt thời gian, giống như trong cái tăng bảo này. Phạm Bảo ấy, Ấn Đức Phạm ấy, là Akaliko, vượt thời gian. Sanditiko là đến để thấy rõ Akaliko là không có thời gian. Tại thời điểm đó thời gian có, tại thời điểm hiện tại có thời gian không? Không có. Chỉ có cái sự thực chứng pháp. Hôm nay nói hơi cao nhé, nhưng mà nghe được thì là quý vị lời đài. Đấy, thực chứng pháp. Còn lâu nay nói này chưa cao lắm đâu. Cho nên là ê hị bá sĩ cô hãy đến để thấy. Cho nên là pháp nó như vậy, tại thời điểm đó. Cho nên quý vị đừng có lo là nói là thời này Đức Phật chết rồi, thánh tăng không có, sư tử nhân nói thì không thể giác ngộ được. Đừng lo. Nếu quý vị nào đi vào pháp, tự mình giác ngộ. Bởi pháp này có ai giác ngộ vô mai không? Tự mình giác ngộ. Đến để mà thấy. Cho nên nếu chúng ta đến để mà thấy, muốn đến thì nó có hai quá trình: đến vật lý và đến tâm lý. Đúng không? đến vật lý là quý vị tới đây ngồi. Nếu không có đến vật lý thì quý vị ở nhà thì những lời này sư truyền đến tai quý vị. Lý do vì sao? À, vì sư cũng có thần thông, cho nên truyền những lời này cũng đến nhà quý vị. Quý vị không đến vật lý thì tâm lý cũng không đến, à, về mặt tâm nó không đến. Còn bây giờ quý vị đến nhưng mà tâm này không chịu đi, tâm trì trệ trong y át, tâm y át thì quý vị cũng không vỡ được cái này, không vỡ được cái này. Cái này không phải là lý thuyết. Nếu quý vị nào nghe từ buổi đầu tiên đến hôm nay hoặc những lần trước, tất cả sư nói đều là pháp hành. Còn cái là quý vị đem ra để hành hay chưa thôi. Tại thời điểm này quý vị vẫn hành được nha, hành được, thấy cái pháp đó thì chúng ta sẽ thấy tại thời điểm này thường đã không có mà vô thường cũng không có luôn. Mặc dù bản chất pháp là vô thường mà nó vô thường thật, nhưng mà quý vị nên biết rằng sabbe sankhara anicchati, tất cả các pháp hữu vi, pháp hành vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, tất cả các pháp hữu vi là khổ. Nhưng mà sabbe dhamma anatta ti, vạn pháp là vô ngã. Vô ngã. Chỉ có hữu vi mới thường, mới vô thường. Mà chúng ta biết parassa, cho nên chúng ta cho đó là thường. Nhưng mà đến khi tới niết bàn thôi, nó còn thường nữa. Tại thời điểm niết bàn đó, tại thời điểm đó, một quét, một tích tắc đó, vô thường không áp dụng được nữa. Nhưng vẫn đúng luật Phật, luật Phật đúng không? Đúng với pháp Phật. Thì lúc đó chính quý vị sẽ vỡ lẽ. Hy vọng rằng trong số ở đây thì có người đã va chạm thời điểm đó. Nhưng mà sau khi va chạm rồi, à, do lực tương tác nó đẩy ngược lại F1 bằng trừ F2, cho nên quý vị trở lại ngồi đây ngay tiếp. Còn nếu không thì quý vị đi hết rồi. Hôm nay phòng này sẽ vào, sư không dạy cho ai được. Cho nên chúng ta trở lại để ngồi. Vì sao? Vì cái giây phút bất chợt đó nó chưa phải là của mình, chưa phải là mình, cho nên nó đi. Và với bậc thánh A-la-hán, A-la-hán thì nó thường trụ trong các ngài, nó có trong các ngài, cho nên các ngài không phải lo. Còn chúng ta chưa có, cho nên phải tới đây ngồi để bồi bổ cái gì mà là bồi bổ đi. Phần này có ngoài bài không? Ngoài không gì cũng là pháp Phật. Nếu mà hỏi rằng phần này có ngoài pháp Phật hay không, à, ok, đây là pháp Phật. Có ba ly dẫn chứng. Hôm qua chúng ta xong phần phẩm tâm rồi ha. Bây giờ đến tham tâm sở. À, đầu tiên mọi người phải biết rằng tâm tham và tham tâm sở khác nhau không? À, mọi người nhìn cái bản của mình hoặc nhìn lên bản này, đây là tám tâm tham, gọi là lô pháp mô la chít tà. Chít tà là tâm, mô la là căn, căn để gốc ấy. Lô pháp là tham, tám cái tham căn tâm, tức là tâm mà có gốc là tham. Tám tham căn tâm này có gốc chính là tâm sở lô pháp hay tâm sở tham nằm ở đây. Tâm sở này bắt buộc phải có hết trong này, trong tám tâm này. Trong tám tâm này, tâm thứ nhất nó có đến 19 cái tâm sở. 19 là trên này 13, dưới này bao nhiêu? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái này cũng có. Trong này có tài kiến này, đi thị ra tạ sống bất dư tăng, đi thị ra tạ sống bất dư tăng. Cho nên cái này có tài kiến, cho nên có cái này là 19. Qua cái này 21 là nó là không ổn định. Tâm này cần có cái sự trợ giúp, có tác động từ bên trong hoặc bên ngoài. Cái này học tập 1. Cho nên nó cần có hai cái âm này là thi na vi tha này. Nó làm cho tâm nó không chắc chắn, nó lăn lê. Thì là thành 21. Cũng như vậy cái này 19, cái này 21. Thì 19 thì cái này nó có ta kiến, nhưng mà nó có ma na. Có khi có khi không. Cho nên cái số này tối đa là 19 chứ không phải 19. Nó có khi có khi không. Khi chúng ta có so sánh thì có ma ná, còn không so sánh không có ma ná. Thì nhờ chúng ta học. Vậy tham là gì? Tham là bám chặt, siết chặt vào, bám chặt vào lưng gọi là tham. Trạng thái hài lòng dị mắc bám víu vào đối tượng, mong muốn đối tượng gọi là lô phá tham. Lô phá tập là lô phá. À, chúng ta mong muốn. Còn hôm qua chúng ta học là dục. Dục thì không phải là mong muốn mà là gì? Ao ước đối tượng thôi. Chứ không mong cầu nó. Có tốt không thôi. Còn bên này á, đi có rồi không? Không rồi. Đi ngang thấy nó thì không rồi. Cố gắng bám chặt, bám víu. Và đối tượng ở đây phần đó, đa phần là thuộc về tham ái, tức là sắc thinh hương vị xúc. Quý vị điểm đến để học Pháp. Ở nhà muốn đi, muốn đến, áo ước học. Phải không? Và Pháp là cụ thể rõ ràng như những cái bản này. Đấy. Như vậy có phải là tham mà? Có người có người không. Thấy cái bản này màu sắc đẹp, bóng loáng, quý giá, ai cũng có, mình chưa có, muốn được. Có phải là tham không? Có phải là tham không? Chắc chắn đi. Chắc chắn là tham hay là dục? Cái này là tham thật sự. Dù nó là biểu tượng của Pháp, nó là biểu tượng của ví dụ Pháp. Chứ không phải đâu. Mà muốn biết gì ví dụ Pháp trong này thì là vấn đề khác nữa. Cái này vì có cái chữ áp ý tham má, cho nên sư nói là biểu tượng của ví dụ Pháp. Tờ giấy trắng. Đây là tờ giấy trắng, ha? Theo quy ước của chúng ta. Nó có biểu tượng của ví dụ Pháp không? Có biểu tượng á? Không có biểu tượng. Nhưng nó phải là một pháp á? Nó nằm trong vi diệu pháp á? Có. Nhưng nó không biểu tượng. Biểu tượng thì nó có những cái đồ hình này. Và cảnh này rõ ràng chỉ có vi diệu pháp mới có. Đúng không? À. Thì cảnh này không thể là biểu tượng của vi diệu pháp. Đúng không? Mặc dù trong này là pháp. À, nhưng mà không biểu tượng được. Biểu tượng thì symbol ấy, thì nó là có dấu hiệu của nó. Không ngại nên không biểu tượng nhưng nó là Pháp. Nó thuộc về ví dụ Pháp thì nó là sắc Pháp. À, nó thuộc về chế định đó. À, cái này thuộc về chế định hay là Paramattha? Cái này thuộc về Paramattha. Bao giờ chúng ta gọi là tờ giấy thì nó thuộc về chế định, đúng không? Bởi vì trong cộng đồng người Việt nói tiếng Việt mới gọi đây là tờ giấy, đúng không? con tông tông khác nói tiếng khác thì họ không gọi là tờ giấy, đúng không? Họ gọi là gì? Tiếng Anh gọi là gì? Paper. À, thế nào đấy. Nhưng nó là sắc phạt bắt buộc, và nó thuộc về cái điều phạt một trong bốn cái phạt ra mắt phạt là sắc phạt. Đấy, nếu chúng ta biết những cái điều này thì khi chúng ta nhìn thấy những này, hãy nhìn ngay. Nếu biết rồi thì tâm tham có cởi không? Biết rồi thì tâm tham có cởi không? Không. Trăm năm không, chính bài nói ôi con chưa có, con phải cởi. Đó là chuyện tỏ anh chưa biết vì gì khác, đúng không? Chưa học lớp này. Còn nếu học lớp này mà vẫn tâm tham cởi vì con chưa có thì sự bỏ tay chẳng có, đúng không? Nếu như bài xin học làm gì? Học phải dùng được chứ. Vậy là thực tế này, nếu biết rồi mà mình chưa có, thật ra là chưa có là vô lý. Vì sư phạm từ buổi đầu tiên của đầu tiên là có đấy. Chưa biết ví dụ pháp là gì đã có, không thiếu một ai. Nhưng sau đó bị hư, bị mất thì muốn có lại thì có lẽ là không tham nữa, nhưng có để sử dụng thôi, đúng không? Đấy, nó khác nhau. Đầu tiên của đầu tiên đã phạm rồi thì không thể nói là không có hay chưa có, thì tham thể khởi. Nếu người này mà tham còn khởi thì suốt 4 năm mà học ở Linh Thông là vô ích, không được gì cả, không nên học nữa. Tham là nói như vậy, mà nó cố hữu trong con người chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Quý vị sinh trở lại là người cũng vì tâm gì? Tâm tham, tâm sợ tham. Vì sao biết? Lúc sinh ra có biết không? Thế tại sao bây giờ là biết? À, biết theo học hay là biết theo chiêm nghiệm cá nhân? Theo học thôi. Thế bây giờ thấy cái gì nổi nổi tham lên là biết do học hay là biết do chiêm nghiệm cả nhé? Phải chiêm nghiệm, tức là học đi đôi với hành, chúng ta phải chuyển hóa nó thành, và nó không đơn giản như vậy đâu. Quý vị phải biết nó sâu hơn nữa. Thế nào là sâu hơn nữa? Cái tác động của nó trên cơ thể mình, khi mình tham một cái mà chưa được nó, chưa bám víu, chưa chấp thủ, chưa là sở hữu của nó, thì tâm tham nó lên, nó nôn nao trong lòng như thế nào, nó bồn chồn ráy rứt như thế nào. Quý vị phải chiêm nghiệm cái đó, chứ không phải nó lên rồi là lấy sân dẹp nó đi. Không, để nó lên mà chiêm nghiệm, lúc đó nó mình ngán ngẩm với tâm tham mới từ bỏ tham được. Còn không thì lên sao tham vật sinh, đúng không? Mà cứ lấy thấy đồ thích mà sinh, mà tâm tham sinh tiếp, thì người ta gọi là anusaya, hay là ngủ ngầm, hay là tùy miên. Cái đó nguy hiểm, tức là chúng ta cứ tích lũy tham. Vậy kiếp này đã biết đạo, đã học đạo mà tích lũy tham sân si vào thì lộ vốn hay là lời? Lộ. Cho nên đừng tích lũy nữa. Hả? À, cái sao? Có một một ngài thiền sư nổi tiếng, sư không tiện nhắc tên, thì phong thái tư cách của ngài như bậc thánh. Người ta đồn đại ngài là á hả, ngài cũng cơ cơ thôi, ngài không nói gì người ta càng nghi thêm. Thế hôm nọ học trò thân của ngài nói ngài như vậy, hỏi bạch ngài không thấy ngài, họ nói như vậy thì ngài thấy thế nào đây? Giờ thầy trò thôi, ngài cứ nói thật với con. Thì ngài mới nói, thì anh coi, tôi ra khỏi cửa, tôi có khóa phòng không? Này thì có. Vậy trong tôi còn tham không? đúng không? Còn chấp thu bám víu đồ vật trong phòng á, cho nên tôi khóa. Bao giờ tôi ra khỏi phòng tôi không khóa, thì anh nghi ngờ thì tôi còn lý giải, chứ còn bây giờ rõ ràng đúng không? Đó là mình đang tham, còn sân si chưa nói, đang tham thôi. Rồi hiểu pháp cho đúng ở mức độ giác ngộ giải thoát, phải hiểu pháp thật đúng. Các vị đừng có tưởng bờ ngài Phá Áo sư đọc tiểu sử của sư gì đó, viết dịch gì đó, ngài 20 mấy năm tốt nghiệp Dhammacariya, mà theo sư được biết là 9 năm mới tốt nghiệp Dhammacariya, rồi học thêm nữa, học học ngài cùng mình. Và nếu quý vị để ý thì ngài nói ra toàn vi diệu pháp. Và người nào có học vi diệu pháp những khóa trước đến nghe ngài giảng thiền thì rất là lợi lạc. Những Phật tử đến và họ trình bày với sư là nhờ học vi diệu pháp của sư, nghe ngài nói đây là ngài Phá Áo, ngài thứ nhì rồi ngài Kim Kiều. Vì sư cũng gặp ngài rất nhiều lần tại Thái Lan, tại Mỹ. Ngài 17 năm đi học, học nhiều hơn sư nữa tại Ấn Độ. 17 năm học đi trước ấy, học pháp học ấy. Còn pháp hành ngài sau khi ngài quyết định thì ngài mới học pháp hành với rất nhiều vị thiền sư nổi tiếng, như trong cái cuốn gì ngài đấy đấy đấy, thì ngài đã kể danh sách những thiền sư từ Thái, Myanmar, cái Ấn Độ đã dạy cho ngài về pháp học. Còn pháp học ngài học các trường Bali, Ấn Độ, các trường pháp học của trên thế giới này, thì ngài mới giảng dạy thiền. Nhưng vì như vậy họ nói ra pháp đâu là đúng đó, đúng chi đúng phần, không có thể nói theo tư kiến. Đây là hai ngày mà quý vị gặp. Còn các ngài tam tạng như ngài tam tạng 10 giải thiền phải không ạ? Đấy, thì ngài là thông suốt tam tạng rồi, cả đó không nói nữa. Như vậy quý vị may mắn nếu gặp những vị như thế, sư ủng hộ cho quý vị học thiền. Đúng không? Còn những cái vị kia tùy nhân duyên từng người. Nhân duyên thì nghe thì hay, đúng ra thì tùy quan nghiệp quý vị gặp những vị đó, hết thời hay là không hết thời của quý vị là chuyện quý vị. Cho nên sư cung cấp pháp học cho quý vị, quý vị cố gắng mà thu được. Còn pháp hành thì sư cung cấp rất hạn chế. Và những người nào biết tìm đến thì bày kinh nghiệm cho họ thôi. Chứ còn mở lớp dạy thì sư sẽ không làm, vì có các ngài dạy rồi, nhiều quá rồi. Đấy, thì những cái pháp học như thế nó cho chúng ta những cái biết, những cái hiểu mà đem vào dùng. Quý vị cần làm gì nữa? Mở mắt thức dậy, hành thiền từ lúc mở mắt, từ lúc thức rồi đến dậy. Thức với dậy khác nhau á. Rồi xuống giường, đi nhà vệ sinh là hành thiền, vào chỗ ngồi rửa mặt đánh răng là hành thiền, vào chỗ ngồi tĩnh tâm một chốc là hành thiền. Rồi đến ăn sáng, vân vân, cho đến làm việc, ngay cả lái xe. Mà quý vị có Vipassana cao chuẩn lắm, tay lại lùa không bằng sư đảm bảo tay lại lùa. Vì tay lại lùa thì là phản xạ tự nhiên. Chúng ta ngoài phản xạ tự nhiên, chúng ta còn được control bằng trí tuệ, chúng ta điều khiển bằng trí tuệ. Và cái tuệ này nó quan trọng. Đấy. Mà ai có cái này để điều khiển đảm bảo. Thậm chí có những người còn thấy trước cái gì sẽ xảy ra, mình định ngã tư đó mình sẽ gặp cái gì, đều do hành thiền mà đều hiểu đúng pháp của Phật. Còn quý vị hiểu không đúng pháp mà nôn nao nôn nóng tôi muốn hành thiền, con muốn hành thiền. Thì cả chi giật đầu tham giật đi hành thiền. Quý vị để cho tham là một cái kẻ trộm cướp phá đạo chích, những kẻ xấu xa tội lỗi dẫn quý vị đi, thì nó dẫn mình đi đến đâu? Đến y viện, đến nhạc viện, đến chỗ ăn chơi bê tha. Chứ nó dẫn mấy kẻ đó có dẫn mình đến nơi học pháp không? À, vậy cho nên phải để cái nào dẫn chúng ta? Tuệ. Tuệ nó dẫn chúng ta đi, trí tuệ nó dẫn chúng ta đi. Lúc đầu chúng ta chưa có thì chúng ta dùng lý trí, và chúng ta học để bồi bổ trí tuệ. Như trong tập 1 nói, nó văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là phải Sutamaya Panya, là cái trí tuệ phát sinh do mình học. Do ra quý vị nào học lâu như anh Tuấn thì tự nhiên anh biết cách trả lời đúng. Còn ai mới học không biết cách trả lời, không biết trả lời như thế nào, chứ chưa nói đúng hay sai, đúng không? À. Rồi sau đó quý vị nghiền ngẫm tư duy cái lời pháp mà thầy mình dạy, các vị dạy, các ngài dạy, kể cả pháp học là pháp hành, thì cái đó nó phát triển thành cái trí tuệ, nó tự động một ngày nào đó nó bộc ra trong mình. Mình không biết, là do quá trình nghiền ngẫm đó, thì gọi là tư tuệ, do tư duy, do đối chiếu, do so sánh, do học tập, và nó nâng cấp lên do chúng ta hành thiền vipassana, thì nó gọi là tu tuệ, do cái chữ phavana, maya, panya, phavana, maya, panya, là trí tuệ được thành tựu do tu tập. Tu tập chính là hành thiền vipassana, thì trí tuệ nó phát sinh. Lúc đó mà tu vipassana chính là gì? Tại đây và bây giờ. Đấy, tại đây và bây giờ thì lúc đó là siêu thời gian. Đấy, trong kinh nó chứng minh là akaliko, vượt thời gian, siêu thời gian, không có thời gian. Mà chúng ta thì phải dùng thời gian là tại đây, mà chính tại thời điểm một tâm sát na đó không có thời gian. Đấy. Nhưng vẫn bắt được vô thường, nó hay ở chỗ đó. À, vẫn bắt được khổ, vẫn bắt được vô ngã. Bắt được vô thường thì đã nói rồi, và bắt được khổ là thế nào? Đó là mình khổ phải không? Vâng, khổ. Bản thân nó có khổ không? Nó không khổ. Nó không khổ. Vâng, pháp của sinh viên là nó cực kỳ khổ. Mình khổ là vì không theo ý. Còn nó là khổ gì nữa không? Khổ là gì rồi? Nó khổ hoàn là nó đã nói tại thời điểm nó không cục. Nó siêu thời gian rồi. Mà nó biến đổi thì nó nhìn thức khổ sao? Nó chính là khổ gì ạ? À, khổ đế. Đó, nó là khổ đế. Vì nó là khổ đế cho nên nó còn khổ hơn cả khổ thân, khổ tâm nữa, đúng không? Bởi vì nó là khổ đế. Tại thời điểm đó chúng ta bắt được cái khổ của nó là khổ đế. Và vô ngã thì rõ ràng rồi, vì nó dính đến mình, nó không phải là ta, không phải của ta, thì đương nhiên là tại thời điểm đó đối tượng không phải là ta, không phải của ta. Tại thời điểm đó chúng ta nói đến đối tượng là vô thường, đối tượng là khổ, rồi quy chiếu về ngũ uẩn này cũng sẽ vô thường và khổ như thế này. Bây giờ cho mọi người khoảng 50 phút để tu tuệ, tư tuệ, tư duy về cái này. Không thôi này giờ cung cấp nhiều quá rồi, lung bung lỗ tai. À, chúng ta nghỉ 10 phút. Trong 5 năm, còn được ra mặt, được ăn tất cả mỗi, ngồi được thêm